tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 217, món nợ liên hoàn, góc truyện audio.com. Này, Lãnh Tang Thanh dùng sức đẩy Nhiếp Ngân một cái cười. Nhiếp Ngân, anh cũng quá nhỏ mọn đi, chẳng qua chỉ mất đi một sát thủ thôi mà, đừng có làm ra cái vẻ mặt muốn đuổi cùng giết tận như thế được không? Mặc Di tiểu thư cũng đã thật lòng nhận lỗi rồi còn gì, anh cũng đừng làm quá mà. Móc lửng, Nhiếp Ngân nghe cô nói vậy, không đồng tình, hắn cười cười, bàn tay to lần nữa đưa lên, dùng sức vò vò mái tóc của Lãnh Tang Thanh. Ý của em là anh không nên truy cứu chuyện này sao? Móc lửng, đương nhiên rồi, anh không biết kẻ không biết không có tội sao, chuyện này nếu anh mà còn truy cứu nữa thì quá mất khí phách đàn ông rồi. Móc lửng, Lãnh Tang Thanh giọng châm chọc nói, lại tức tối nói thêm một câu. Với lại anh đủ rồi đó nhé, đã nói 1000 lần rồi, đừng có đụng tay vào đầu em. Móc lửng, Nhiếp Ngân thu tay lại, khoanh trước ngực nụ cười trên mặt càng sâu hơn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú. Vậy được, anh nghe em không truy cứu với cô ấy nữa, chỉ là món nợ này em trả. Móc lửng, Lãnh Tang Thanh nghe vậy, sững người, Nhiếp Ngân, anh quả thật đủ hẹp hòi rồi. Móc lửng, mặc kệ em nói gì thì nói, dù sao em nợ anh cũng nhiều rồi, nợ thêm một khoản nữa thì có là gì. Móc lửng, ý cười trong mắt Nhiếp Ngân càng sâu, càng mê người, quả thật muốn có bao nhiêu sức quyến rũ thì có bấy nhiêu sức quyến rũ. Lãnh Tang Thanh hung hăng chừng hắn một cái. Mặc Di Nhiễm Dung ở bên cạnh ánh mắt lại rất ảm đạm, cô không nói gì chỉ âm thầm bước tách ra khỏi hai người một chút. Lúc này Lãnh Thiên Dục mới lên tiếng, dù sao thì mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi, Thanh Nhi, em cũng nên theo anh về rồi. Móc lửng, trên mặt Thượng Quan Tuyền có chút không tự nhiên nhìn về phía Lãnh Thiên Dục lại nhìn về phía Nhiếp Ngân. Mà mắt Nhiếp Ngân tiếp xúc với ánh mắt của Thượng Quan Tuyền trong lòng chợt nhói đau. Lãnh Tang Thanh đang định lùi về phía sau thì đã bị Nhiếp Ngân kéo một cái quay trở về chỗ cũ. Nhiếp Ngân, Thanh Nhi là em gái tôi, anh làm vậy hình như không hợp tình lý lắm. Lãnh Thiên Dục thấy Nhiếp Ngân cứ nắm chặt cổ tay của Lãnh Tang Thanh, lửa giận trong mắt càng lúc càng nồng. Nhiếp Ngân nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục, ánh mắt vừa kiên định vừa thâm trầm. Thật là ngại quá Lãnh tiên sinh, tôi đã nói rồi, cô ấy không thể đi với anh. Móc lửng, môi Lãnh Thiên Dục khẽ câu lên một đường cong nhàn nhạt, hắn nói từng chữ một. Thế nào, anh cho rằng tôi không thể dẫn nó đi sao? Móc lửng, anh có giỏi thì thử xem. Nhiếp Ngân cũng không chút sợ sệt đáp lời hắn. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay đột một nắm lại thành quyền, vừa định mở miệng thì Lãnh Tang Thanh đã ngắt lời. Anh hai, em bây giờ thật sự không thể đi với anh, còn về nguyên nhân tại sao, sau này em sẽ giải thích với anh. Móc lửng, cô biết hai người đàn ông này trước giờ có vướng mắc cho nên rất sợ ngay lúc này đánh nhau ở đây, liền lên tiếng khuyên giải. Không được, em không thể đi theo người này. Lãnh Thiên Dục giọng càng lạnh lùng nhưng không giấu được lửa giận. Ai à, anh hai, anh đừng làm khó em nữa mà. Anh yên tâm đi, em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, được không? Đợi qua một khoảng thời gian em nhất định sẽ trở về giải thích rõ ràng với anh. Lãnh Tang Thanh đau khổ cất tiếng cầu xin. Em, Lãnh Thiên Dục tiến đến. Dục Thượng Quan Tuyền vội vàng níu cánh tay hắn lại. Tuyền, đừng cản anh, hôm nay Thanh Nhi nhất định phải theo anh về. Móc lửng, Lãnh Thiên Dục trong lòng không nỡ đẩy cô ra, hắn chỉ đành quay đầu nhìn cô nói, cho dù là trong. Góc truyện audio.com. Lúc lửa giận bừng bừng cũng có thể nhìn ra sự sủng ái và trìu mến hắn dành cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền đứng cản trước mặt hắn, Thanh Nhi không phải là một đứa bé nữa, cô ấy làm như vậy nhất định là có lý do của mình. Anh là anh hai đáng lý phải tin tưởng cô ấy mới phải. Móc lửng, Lãnh Thiên Dục trừng mắt nhìn hai người đứng cách đó không xa, sau đó ánh mắt rơi trên mặt Thượng Quan Tuyền, giọng âm trầm. Tuyền, em chắc cũng biết anh kiêng kỵ điều gì. Móc lửng, em biết, em đương nhiên là biết. Thượng Quan Tuyền hai tay ôm lấy hắn, giọng ôn nhu. Nhưng tính tình của Thanh Nhi không phải là anh không biết, chẳng lẽ anh nghĩ rằng cứ trói cô ấy mang về nhà thì xong chuyện sao, cô ấy dù sao cũng là em gái duy nhất của anh, thường ngày không phải là anh yêu thương đứa em này nhất sao? Bây giờ nhân nhượng cô ấy một lần thì đã sao? Hơn nữa, mọi chuyện cũng chưa chắc xấu như anh tưởng tượng đâu. Nhưng mà, đừng có nhưng mà nữa, nếu như anh còn ép Thanh Nhi nữa, em không thèm để ý đến anh nữa. Móc lửng, Thượng Quan Tuyền nói xong cũng không thèm nhìn xem phản ứng của hắn, vừa xoay đầu bước thẳng về phía cửa vừa âm thầm ném cho Lãnh Tang Thanh một ánh mắt như ra hiệu. Tuyền, Lãnh Thiên Dục thấy lần này Thượng Quan Tuyền giận thật rồi, hắn chỉ đành nhìn Lãnh Tang Thanh nói. Nha đầu, liệu mà tìm cách giải thích với anh, móc lửng, nói xong vội vàng đuổi theo bóng dáng đã khuất ngoài cửa. Lãnh Tang Thanh thở phào một hơi, sau đó xoay sang Nhiếp Ngân, vẻ mặt không vui nói.